Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, Thần Nghiệt môn chủ Dương Kỳ lấy vô thượng thủ đoạn đánh bại Thần Nghiệt, Nghiệt Hải Nha Ai, coi như là hắn mở ra của mình phong ấn, phát huy ra tới mạnh nhất oan nghiệt thần quyền, oan nghiệt lớn. Pháp cũng đối với Dương Kỳ không có có một chút thương tổn, bị Dương Kỳ một lần nữa phong ấn oan nghiệt khí, thần ma phong ấn, thiên hạ vô địch. Nghiệt Hải Nhai toàn thân bị đánh được sưng mặt sưng mũi. Mọi người đã nhìn thấy hắn trên không trung, thật giống như một bao cát, bị Dương Kỳ đánh tới đánh lui. Dương Kỳ huyền công, cơ hồ vô địch, mỗi một quyền đều ở nát bấy Nghiệt Hải Nhai bổn nguyên, khiến cho Nghiệt Hải Nhai kêu thảm thiết liên tục, thống khổ vô cùng. Mọi người thấy Nghiệt Hải Nhai như vậy thê thảm tình huống, cũng toàn thân run rẩy. Bọn họ trăm triệu không ngờ rằng, một pho tượng có thể sánh ngang khủng bố cấp trung kỳ cảnh giới người, cư nhiên bị đánh cho thành như vậy, đang sống đánh chết. Phanh, Dương Kỳ một quyền, đánh vào Nghiệt Hải Nhai đỉnh đầu thượng, trực tiếp khiến cho đầu lâu của hắn chia năm xẻ bảy, nhưng là làm Thần Nghiệt cường đại sống lại năng lực. Hắn gầm lên giận dữ, tinh khí cuồn cuộn mà đến, đỉnh đầu lần nữa tụ hợp ở chung một chỗ, bất quá ở da thượng sinh ra rất nhiều vết rách. Giết, Dương Kỳ lại là một cước, vô ảnh vô hình, hung hăng đá vào Nghiệt Hải Nhai hạ thân, đem con cháu của hắn cái bị đá ầm một chút nổ tung, tựa hồ đá bạo một cầu. Mọi người mãnh liệt cả kinh, toàn thân cũng đang run rẩy, lần này bị đá thật sự là quá mãnh liệt, căn bản không thể nào khôi phục. Mọi người thậm chí cũng nghe được này Nghiệt Hải Nhai thân thể trong một chút bùn nguyên lần nữa bể tan tành, không cách nào tụ tập lại. Đông, Nghiệt Hải Nhai thật giống như một cái lớn con cóc, thẳng tắp nằm trên mặt đất, không ngừng thở dốc, cả người chân khí bởi vì kinh mạch gãy lìa, không cách nào tụ tập lại. Thân thể của hắn phát bị kinh phong dường như không ngừng run rẩy, thân thể run run, ánh mắt ác độc. Dương Kỳ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta là Thần Nghiệt, chư thần cùng chư thần con, mặc dù bị chư thần trục xuất, nhưng là rốt cuộc là huyết mạch của bọn hắn, chư thần con tuyệt đối sẽ không để cho người phàm sát hại. Ngươi nếu là sát hại ta, chư thần có phủ xuống tới, hoàn toàn đem ngươi oanh giết, giẫm chết ngươi. Dương Kỳ chân to hung hăng giẫm đạp đi lên, giẫm ở Nghiệt Hải Nhai mặt, khiến cho Nghiệt Hải Nhai cơ hồ là muốn khuất nhục được đã hôn mê. Hắn làm sao bị như vậy nhục nhã quá, hơn nữa còn là ở trước mắt bao người, sau này coi như là đi ra ngoài cũng không có cách nào làm người. Tất cả mọi người biết, này Thần Nghiệt môn thiếu môn chủ ở trên lôi đài bị hung hăng giẫm đạp ở gương mặt, còn có cái gì thể diện đi gặp thế nhân? Huống chi hắn hôm nay có thể hay không sống cũng là một cái vấn đề. Dương Kỳ chân không ngừng giẫm đạp, phát ra tới đông đông đông đông thanh âm, mỗi một lần giẫm đạp, Nghiệt Hải Nhai đỉnh đầu tự vỡ vụn một lần, sau đó tự khôi phục. Đây là hắn thúc dục tự thân tinh khí tu phục, nhưng là tiếp tục như vậy, sớm muộn sẽ bị tươi sống giết chết. Bởi vì mọi người nhìn ra được, hơi thở của hắn càng ngày càng suy yếu. Cũng là sởn gai ốc, một cường đại tồn tại, trên cổ lộ làm người ta nghe tin đã sợ mất mật Thần Nghiệt môn thiếu môn chủ, cư nhiên bị người sống giẫm đạp mà chết, làm trò mọi người trước mặt, giẫm đạp ở gương mặt, điên cuồng cái chăn áp bách. Trên thân thể xuất hiện rất nhiều vết rách còn không coi là, thậm chí ngay cả lời nói ói từ cũng không rõ ràng lắm. Dương Kỳ, bỏ qua cho ta, ta Thần Nghiệt môn sẽ cho ngươi mạnh khỏe, 1000 mai thần cách. Ngay vào lúc này, Nghiệt Hải Nhai mạnh mẽ nói, mọi người nghe thấy thất kinh, 1000 mai thần cách, không là một số lượng nhỏ, bất kỳ tông môn đều không thể lấy ra nhiều như vậy thần cách. Trừ phi là sáng thế điện đường, xa la song tử cung cường đại như vậy môn phái. Thần Nghiệt môn mở miệng chính là 1000 mai, đích xác là có thể đền bù tánh mạng thượng tổn thất. Nhưng là Dương Kỳ cũng không nhúc nhích, ngươi cho rằng ta thiếu hụt thần cách. Ta hôm nay chính là muốn giết ngươi, ta xem ai có thể đủ giải cứu được rồi ngươi. Ngươi không biết thả hổ về núi, hậu hoạn vô cùng đạo lý. Coi như là ta được đến 1000 mai thần cách, ngươi sau này còn có thể đối với ta hận thấu xương, muốn giết ta cho thống khoái. ngươi cho rằng ta có như vậy ngu xuẩn? Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ trên thân thể vô số quang mang chớp thước, một cước nhắc tới, sẽ phải hung hăng dẫm đạp đi xuống. Một cước này, người người cũng cảm thấy khôn cùng khí thế, biết đạo nhất dưới chân đi, khẳng định Nghiệt Hải Nhai không cách nào may mắn thoát khỏi. Nhưng là, ngay một khắc này, đột nhiên bầu trời chỗ sâu, một trận lôi đình mãnh liệt chấn động thanh âm truyền lại đi ra ngoài, dừng tay, đủ rồi, ngươi đây là đang muốn chết. Ầm, mỗi cái đại thủ xuất hiện, này bàn tay to đột phá thương khung, từ tối tăm hư vô trong phủ xuống, chộp tới Dương Kỳ, tựa hồ muốn đem Dương Kỳ cùng Nghiệt Hải Nhai cũng nắm trong tay. Khủng bố cấp trung kỳ vô thượng cường giả, rất nhiều người tâm linh hít thở không thông, biết này chỉ bàn tay to, lại là khủng bố cấp trung kỳ cường giả, chỉ có cường giả loại này, mới có loại khí thế này, loại này uy nghiêm, một chảo mà đến, Dương Kỳ có thể chống lại. Nhất là bàn tay to kia trung ương, xuất hiện một quả ánh mắt gắt gao chành ở mọi người, trong một sát na, tất cả mọi người không thể nhúc nhích. Đây là Oan Nghiệt Chi Nhãn. Bị Oan Nghiệt Chi Nhãn nhìn người trên, đời đời kiếp kiếp cũng muốn bị Oan Nghiệt dây dưa, không thể tự kềm chế. Thần Nghiệt môn chủ, ngươi phải cứu đi con của ngươi, không nên tới phá hư chúng ta tông môn đại hội. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm đứng thẳng lên, mạnh mẽ quát lên, nhưng là cũng không có xuất thủ, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến. Trên thực tế, Hoàng Phủ Sáng Thế cũng không có xuất thủ, cũng là đang nhìn Dương Kỳ như thế nào đối phó này tức giận Thần Nghiệt môn chủ. Tốt, bổn tỏa không phá hư các ngươi tông môn đại hội, nhưng là người này, cái tiểu tử này, nhất định phải mang đi, ta muốn chém giết hắn, khiến cho hắn đền bù tội lỗi của mình. Vô số khí công, rối rít mà đến, nhô lên cao nổ tung, bàn tay to kia tựa hồ muốn đem cả lôi đài cũng bắt đi ra ngoài, hư không biết rách sinh ra. Hôm nay là Thiên Vương lão tử đến, cũng không cách nào cứu vớt Nghiệt Hải Nha ai, Thần Nghiệt môn chủ đúng không? Ngươi tới được vừa lúc, ta liền để xem một chút, cái gì gọi là chân chính khí công. Ầm, Dương Kỳ hai tay hướng trên mãnh liệt phách đánh tới, trong một sát na, hắn cả người hơi thở đột nhiên tăng lên một bậc thang, lại bắt đầu tấn chức, bước lên bất hủ thiên thê, cái thứ năm tiểu bậc thang, vô ý giai. Cảnh giới của hắn bắt đầu tăng lên một tiểu bậc thang, không phải chuyện đùa, lấy hắn hiện tại cường đại để giành, mỗi tăng lên một tiểu bậc thang, lực lượng tự cơ hồ đạt đến đỉnh, tu vi cao thâm đạt tới người nào cũng không thể đủ bằng được cảnh giới, vô thượng khí công nhô lên cao nổ tung, chấn động đi ra ngoài, hết thảy tất cả cũng bắt đầu nhét đầy, nguyên khí hạo hạo đãng đãng, yên ba sen lẫn mũi nhọn, thương mang thần thoại, thế gian vô địch. Không biết sợ hơi thở, phủ xuống đặt tới thân thể của hắn thượng, vũ trụ pháp tắc bắt đầu cộng minh, đây không phải là một vũ trụ, mà là hàng tỷ hàng cát số lượng một loại vũ trụ, cùng chung chấn động, mỗi một lần chấn động, kia vũ trụ chỗ sâu cũng sẽ xuất hiện một cường đại thân ảnh, là vạn thần chi vương, ở đi dạo mình sáng tạo chứa nhiều chủng tộc, chứa nhiều vị diện, vạn thần chi vương, cao nhất chúa tể, ở vô tận trong hư không du đãng. Sáng tạo một chút cũng không có số đích sinh mệnh, khởi nguyên một chút cũng không có số đích văn minh, những thứ này vũ trụ cũng là ý niệm của hắn, hơi thở của hắn thẩm thấu tiến vào mỗi trong khắp ngõ ngách. Dương Kỳ tu vi đạt tới vô ý giai, toàn thân bay vút lên biến hóa, hết thảy tất cả đều cơ hồ là đạt tới nhất bí hiểm cảnh giới, đỉnh đầu của hắn thượng, hết thảy chuyện tình cũng biến thành vận mệnh, khiến cho mệnh vận chi luân không ngừng xoay tròn. Cùng lúc đó, bầu trời chỗ sâu, khổng lồ số mệnh, cư nhiên bị hắn trực tiếp kéo ra, tiến vào hắn mệnh vận chi luân chung, đây là mạnh mẽ cướp đoạt số mệnh, cướp đoạt lòng người. Bất luận kẻ nào, vào giờ khắc này, cũng cảm thấy Dương Kỳ trên thân thể không biết sợ hơi thở, cổ hơi thở này phóng lên cao, mỗi một lần đánh sâu vào, đều có thể dao động người tâm, khiến cho đắc nhân tâm chỗ sâu diễn sinh đi ra rất nhiều là không chắc, còn có sùng kính. Bất chắc, là sâu không lường được ý tứ đối với Dương Kỳ sâu không lường được. Giết, Dương Kỳ này trong nháy mắt, tăng lên cảnh giới, khiến cho mình sinh sôi tăng lên tới đạt bất hủ thiên thê cái thứ năm tiểu bậc thang, vô ý giai phía trên, song trưởng hung hăng hướng về phía trước mãnh liệt đánh, một kích trong lúc, nhô lên cao nổ tung, vô số hỏa diễm sôi trào. Bàn tay của hắn cùng kia thần nghiệt môn môn chủ trở nên giống nhau khổng lồ, lại là cứng đối cứng. Nhìn ai sợ ai, răng rắc. Hai đại cao thủ trưởng lực đụng thẳng vào nhau, Dương Kỳ thân thể mạnh mẽ trầm xuống, lại khiến cho thần nghiệt môn môn chủ trưởng kình trực tiếp truyền. Bất quá Dương Kỳ cảm giác được, này lão môn chủ cũng không phải là thiếu môn chủ phụ thân của, mà là thầy trò. Trên thực tế thần nghiệt môn trong không có phụ tử, bởi vì thần nghiệt toàn bộ cũng là chư thần con, bị giáng chức hạ phàm. Chính bọn hắn không có khả năng sinh đẻ, giết. Nghiệt Hải Nhai nghe thấy được Dương Kỳ cuối cùng một chữ, cả người nổ tung, trở thành một đoàn huyết nhục, bị hút vào Dương Kỳ thân thể chung, hoàn toàn diệt vong. Hắn lần này chẳng khác gì là nhận chịu Dương Kỳ cùng thần nghiệt môn chủ đồng thời công kích. Coi như là hắn càng lợi hại, kết quả cũng chỉ có một, đó chính là chết. Nghiệt Hải Nhai hay là đã chết. Dương Kỳ thì là hoàn toàn ngăn cản bàn tay to kia công kích. Bàn tay to trên không trung, từng khúc bể tan tành, biến thành nguyên khí, thần nghiệt môn chủ thân thể, ra hiện tại trên đài cao, lôi đài chấn động. Tất cả mọi người thấy hắn vĩ ngạn thân thể, cao lớn khôn cùng, một đầu tóc đen phiêu đãng, tựa hồ là giận dữ mà phát. Thần nghiệt môn chủ, rốt cục xuất hiện. Hắn là khủng bố cấp trung kỳ cao thủ A, lại không có thể giải cứu được xuống tới hắn thiếu môn chủ. Thật là tiếc nuối, có thể thấy được này Dương Kỳ tu vi, đạt tới cái gì trình độ, làm trò khủng bố cấp trung kỳ vô thượng cao thủ, lại đem hắn thiếu môn chủ giết đi. Đây cũng là chư thần cùng chư thần con, chẳng lẽ hắn thật không sợ chư thần tìm kiếm phiền phức của hắn? Thôi đi, thần nghiệt cũng là chư thần vứt bỏ tồn tại. Huống chi thần giới xảy ra khổng lồ thay đổi, chư thần cùng chư thần không biết vẫn tồn tại không? Rồi hãy nói muốn thành thần không biết bao lâu, thông thần cổ lộ bị ngăn ngừa, đại mộ muốn mượn tiền mở, cũng không biết có hay không hy vọng, nơi nào còn quản được nhiều như vậy. Này Dương Kỳ thật là lợi hại, lại có thể ở khủng bố cấp trung kỳ cao dưới tay, còn chống lại được, thậm chí giết thiếu môn chủ, loại này thần uy. Trên thực tế cùng khủng bố cấp trung kỳ không sai biệt lắm sao? So sánh với khủng bố cấp trung kỳ hơn kinh khủng. Một pho tượng cao thủ nói, các ngươi nhìn thấy không có, mới vừa rồi này Dương Kỳ tăng lên một cảnh giới, là bất hủ thiên thê cái thứ 5 tiểu bậc thang, vô ý giai, nói cách khác hắn còn có khổng lồ tiềm lực tăng lên, phía sau còn có 4 tiểu bậc thang, triệt ngộ giai, thiên mệnh giai, vong khước giai, chân không giai. Nhất nhất tấn thăng đến đạt cảnh giới tối cao, thành tựu đại đế, hắn mạnh bao nhiêu, cảnh giới càng thấp, càng là lợi hại. Không tệ, từ cổ chí kim, ta còn không có nhìn thấy quá cảnh giới thấp như vậy cấp người có thể lợi hại như thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1084, cục diện hỗn loạn. Thần nghiệt môn chủ đứng ở trên lôi đài, khí tức không ngừng thúc giục. Mỗi người đều có thể cảm giác được người này ở sâu trong nội tâm vẻ này nồng đậm sát cơ. Sát cơ khẽ động, nghiêng trời lệch đất, long xà khởi lục. Không có người khả dĩ ngăn cản cái vị này cao thủ. Trên thực tế khủng bố cấp trung kỳ cường giả vừa ra tới, tình huống tự thay đổi, đã không phải là minh chủ tranh đoạt, mà là cổ trên đường đều hiếm thấy kinh thiên đại chém giết. Không có người đối với thần nghiệt môn chủ thực lực sinh ra hoài nghi. Đều là sinh tử chém giết đi ra vô địch tồn tại. Hắn mỗi một lần ra tay đều ẩn chứa tinh phong huyết vũ. Năm đó cùng cổ đường chấp pháp giả nhiều lần tranh đấu, không biết chém giết bao nhiêu cường hoành tồn tại. Hiện tại hắn thiếu môn chủ chết rồi, không lôi đình giận dữ cái kia quả thực không thể nào nói nổi. Nhưng là trước mắt Dương Kỳ lại mây trôi nước chảy, chắp hai tay sau lưng nói, như thế nào thần nghiệt môn chủ, trên lôi đài tất cả an thiên mệnh, ngươi thiếu môn chủ đồ đệ đã muốn tranh đoạt minh chủ đại vị, đừng trách hắn bị người giết chết. Hôm nay không bị ta giết chết, ngày mai còn có thể bị những người khác giết chết. Tiểu tử, ngươi thật độc ác, chẳng lẽ tự thật sự không sợ chúng ta thần nghiệt cửa dốc toàn bộ lực lượng, tiêu diệt đám bọn ngươi như ý thiên tông, thần nghiệt môn CH. Diệt, ngươi có tư cách này sao? Dương Kỳ không chút khách khí mà nói, vừa rồi một kích, ta đã nhìn rõ ràng thực lực của ngươi, cũng không gì hơn cái này, muốn không biết làm sao ta, đó là tuyệt đối không thể, ước chừng ngươi cũng đã nhìn ra, ta cảnh giới bây giờ mới được là bất hủ thang trời cái thứ 5 tiểu bậc thang, nếu như ngươi muốn đối phó ta, ta tùy thời đều có thể tấn thăng đến đạt thứ 9 tiểu bậc thang, thành tựu đại đế, đến lúc kia, ta nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Thần Nguyệt môn chủ sắc mặt âm lãnh, ngươi đây là đang uy hiếp ta, đã cho ta thật sự không dám giết ngươi, chê cười, ta Nguyệt vô thần liền cổ đường chấp pháp giả bên trong đích hoàng đều có thể đối kháng, còn sợ ngươi một cái tiểu tiểu như ý thiên tông cùng ngươi một cái khủng bố cấp đích nhân vật, tiểu nhân vật mà thôi, ngươi ra tay đi, ta nhìn ngươi thực lực đến cùng như thế nào, ra tay. Dương Kỳ cười cười, lần này ta sẽ không xuất thủ, hôm nay là chúng ta tông môn đại hội tổ chức thời gian. Ta là muốn tranh đoạt minh chủ, ngươi là khủng bố cấp trung kỳ người, chẳng lẽ cũng muốn cùng ta tranh đoạt minh chủ đại vị. Đáng tiếc chính là, ngươi là không có tư cách, hôm nay là khủng bố cấp trung kỳ trở xuống đích cao thủ mới có thể tranh đoạt. Trong lúc nói chuyện, hắn đối với Tố Tâm, Mục Nhân Vương, Hoàng Phủ Sáng Thế đợi có người nói, ba vị, hôm nay tông môn đại hội lập nhiều đến quy củ, sẽ không tuân thủ a. Có người đảo loạn hội trường, các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ba tôn cao thủ lẫn nhau tầm đó liếc mắt nhìn nhau, đều nhíu mày, cảm thấy thập phần khó làm, vì Dương Kỳ cùng Thần Nguyệt cửa môn chủ khởi xung đột, cái kia tính không ra, nhưng là nếu như Thần Nguyệt cửa môn chủ cố ý muốn động thủ, trận này đại hội lại cử hành không đi xuống, hoàn toàn đánh vỡ kế hoạch của bọn hắn, nhưng lại thập phần khó xử. Đột nhiên, cái kia thiểu điện chủ nói chuyện, hôm nay tông môn đại hội tổ chức, đích thật là không thể khủng bố cấp trung kỳ người tranh đoạt minh chủ. Bất quá Thần Nguyệt môn chủ, ngài khả dĩ gia nhập chúng ta đại trong hội, lập tức tự là lão ngoan đồng một trong, tại về sau, cũng có thể chế ước minh chủ. Chúng ta lần này đại hội, tranh cử minh chủ là một sự việc tình, nhưng là cũng không có khả năng lại để cho minh chủ một người độc đại. Minh chủ muốn làm chuyện gì? Hay là nhất định phải chúng ta mấy đại lão ngoan đồng môn phái đồng ý mới có thể, đây là chế độ đại nghị độ, không có khả năng độc tài. Nghe thấy thiểu điện chủ nói chuyện, tất cả mọi người là ánh mắt khẽ động, cái này thiểu điện chủ một câu nói đến một chút tử lên, Hoàng Phủ Sáng Thế trong nội tâm thoải mái. Biết rõ đây mới là biện pháp giải quyết duy nhất chi đạo, nếu như Thần Nguyệt môn chủ gia nhập cái này liên minh, về sau có rất nhiều biện pháp đối phó Dương Kỳ, coi như là Dương Kỳ làm tới minh chủ cũng không có cái gì. Đúng vậy, điểm này nói đúng. Tố Tâm, Mục Nhân Vương nói, lần này Thần Nguyệt môn chủ đại giá quang lâm, chúng ta thật sự là vẻ vang cho kẻ hèn này, mọi người cùng nhau đối kháng cổ đường chấp pháp giả mới được là trọng yếu. Ta muốn chính là một cái minh chủ vị trí, Thần Nguyệt môn chủ sẽ không cùng tiểu bối đi tranh đoạt a. Hơn nữa, mặc dù nhỏ bối lên làm minh chủ, mọi thứ nhưng vẫn là muốn nghe chúng ta. Đến lúc đó Thần Nguyệt môn chủ chẳng lẽ còn không lo không cách nào báo thù rửa hận. Điểm này tự nói được trần trụi. Thần Nguyệt môn chủ trong nội tâm thập phần tinh tường, lập tức trên mặt của hắn tự hiện ra lăng lệ ác liệt thần sắc. Gắt gao nhìn xem Dương Kỳ, giống như muốn đem người này trực tiếp chằm chằm chết. Đã qua một hồi lâu mới mở miệng nói, điểm này đề nghị, nói được đúng là, bổn tòa hôm nay đến tại đây đến, tự là gia nhập các ngươi liên minh, trở thành đệ tam cái siêu cấp thế lực lớn. Các ngươi không có ý kiến a? Với tư cách ta một cái khủng bố cấp trung kỳ cường giả, đối kháng cổ đường chấp pháp giả, ai đều không có bổn tòa có kinh nghiệm. Đó là đương nhiên, khởi chỗ ngồi. Hoàng Phủ Sáng Thế vội vàng nói, trong một chớp mắt, cao lớn vương tọa mềm rủ xuống bay lên, ầm ầm, Thần Nguyệt môn chủ trực tiếp đặt tới vương tỏa phía trên, cong ngón búng ra, các ngươi đều xuất hiện đi, lại để cho những môn phái này nhìn một cái ta Thần Nguyệt cửa đội hình. Ba ba ba, lập tức khoảng chừng 200 tôn bóng người xuất hiện ở vương tỏa bên cạnh tiểu vương tỏa phía trên, rõ ràng đều là tinh thần khắc độ đạt tới 90 đã ngoài cường giả, đến gần vô hạn khủng bố cấp trung kỳ đích ý chí, lưỡng đại môn phái đều là lại càng hoảng sợ. Ai cũng không ngờ rằng thần nghiệt cửa rõ ràng nhiều như vậy cao thủ. Xa La Song Tử Cung chỉ có hơn 100 như vậy nguyên lão, chính là môn phái nội tình. Mà Sáng Thế Cung Điện có hơn 150 tên, hiện tại thần nghiệt cửa rõ ràng khoảng chừng hơn 200 tên. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, thần nghiệt cửa thực lực cực kỳ cường hoành, tuyệt đối là số 1. Hơn nữa, mọi người chính là cảm giác được, thần nghiệt cửa thực lực cũng không có toàn bộ bày ra. Phải biết rằng năm đó thần nghiệt cửa thế nhưng mà có thể trực tiếp cùng cổ đường chấp pháp giả đối kháng tồn tại. Hừ, thần nghiệt môn chủ hừ lạnh một tiếng, nghe nói lúc này đây làm tới minh chủ tồn tại, muốn trực tiếp dội vào đầu, tăng lên tu vi của hắn. Bổn tỏa phi thường đồng ý, các ngươi Xa La Song Tử Cung cùng Sáng Thế Cung Điện dội vào đầu nhất định là năng lượng nhược ít đi một chút. Chúng ta thần nghiệt cửa cũng có thể dội vào đầu, đến lúc đó, ai cướp lấy đạt tới minh chủ, đều cùng một chỗ dội vào đầu cho người nọ, chúng ta muốn đem hắn chế tạo trở thành một người mạnh nhất. Hắn nói như vậy, ai cũng biết, sự tình không tốt rồi, cục diện hỗn loạn, hiện trường nhất định là Dương Kỳ cướp lấy đến đạt minh chủ, chân thật đáng tin, mọi người hiện tại triệt triệt để đã biết thủ đoạn của hắn, chém giết nghiệt hải nhai không nói. Rõ ràng còn có thể chống lại thần nghiệt cửa môn chủ, khủng bố cấp trung kỳ cao thủ, cùng quả thực là không thể tưởng tượng, hiện tại ai đi lên cùng hắn tranh đoạt. Không có người tại khủng bố cấp sơ kỳ, là có thể chống lại khủng bố cấp trung kỳ tu vi, hiện tại, cũng không có ai cùng hắn tranh đoạt. Bất quá, coi như là hắn cướp lấy đạt tới minh chủ, tất cả mọi người cảm thấy cuộc sống của hắn không sống khá giả. Đã có một cái thần nghiệt cửa môn chủ từ đó cản trở, hơn nữa đầu tiên lên làm minh chủ cửa thứ nhất, mọi người dội vào đầu, hắn tự khó có thể đi qua. Vốn đạt được người dội vào đầu là một kiện phi thường thoải mái lấy làm kỳ gặp, nhưng là rơi đến cục diện bây giờ lại tự hết sức xấu hổ, ai cũng biết, tại dội vào đầu thời điểm, cái kia thần nghiệt cửa môn chủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, không có người sẽ tiếp nhận hắn dội vào đầu. Nhưng là hiện tại xem ra, không tiếp thụ dội vào đầu đều tựa hồ không được. Dương Kỳ cứ như vậy đứng ở trên bậc thang, thật lâu bất động, hắn mặt không biểu tình, chỉ là nói, có ai còn tới khiêu chiến ta? Nếu như không có người khiêu chiến ta, ta chính là toàn bộ liên minh minh chủ hà. Không có người khiêu chiến ngươi rồi. Dưới đài rất nhiều cường giả đều nói, Dương Kỳ, ngươi tự là minh chủ. Không hề nghi ngờ, dùng ngươi khủng bố cấp sơ kỳ tu vi, khả dĩ chống lại khủng bố cấp trung kỳ cường giả, tuyệt đối là vô địch. Những này cường giả, đều là bị nghiệt hải nhai giết chết thiểu tông chủ tồn tại. Bọn hắn trông thấy nghiệt hải nhai giết chết thiểu tông chủ, đều cảm thấy là vì chính mình báo thù. Đương nhiên muốn ủng hộ Dương Kỳ, một khi Dương Kỳ làm tới minh chủ, bọn hắn cảm thấy dùng Dương Kỳ thực lực cùng tính cách. Tuyệt đối sẽ không khoanh tay chịu chết, nhất định sẽ nghiêng trời lệch đất, đánh ra một mảnh tân thiên địa đến. Dù sao, mỗi người cũng biết, người này đích thủ đoạn cường hoành, hơn nữa làm người túc trí đa mưu, có thể tu luyện tới đạt như vậy tồn tại, tuyệt đối là không có một cái nào ngu xuẩn. Trông thấy Dương Kỳ đối phó thần nghiệt môn chủ đích thủ đoạn, cũng biết hắn nhất định có thể đủ cùng tam đại thế lực quần nhau, trên thực tế, thế lực của hắn đã trở thành bốn thế lực lớn một trong. Tất cả mọi người nhìn ra, Dương Kỳ sớm muộn muốn tấn thăng đến đạt khủng bố cấp trung kỳ. Chư vị, các ngươi thấy thế nào? Thần nghiệt môn chủ trong ánh mắt, lóe ra đã đến một tia ánh sáng lạnh. Kẻ này tựa hồ không có người khiêu chiến. Xem ra hắn sẽ trở thành cho chúng ta chọn lựa ra đến minh chủ. Hiện tại tự xác định xuống, sau đó bắt đầu dội vào đầu A. Ta không có ý kiến. Hoàng Phủ Sáng Thế lập tức nói. Trong lòng của hắn đối với thần nghiệt môn chủ thập phần bội phục. Người này vừa mới bị giết kiệt xuất nhất đồ đệ. Nhưng lại giống như không có nhân sự tựa như. Mây trôi nước chảy. Tâm cơ ẩn sâu. Không phải một cái dễ đối phó nhân vật. Lập tức hắn đối với thần nghiệt môn chủ tự nổi lên rất lớn cảnh giác. Chuyện lần này. Hắn cũng không ngờ rằng. Cho rằng hết thảy đều tại trong lòng bàn tay. Nhưng là Dương Kỳ lực lượng mới xuất hiện, ngang trời xuất thế, diệt sát hết thảy, lên làm minh chủ. Sau đó thần nghiệt cửa gia nhập, đều làm rối loạn kế hoạch của hắn, cục diện một mảnh hỗn loạn. Chuyện kế tiếp rốt cuộc muốn làm như thế nào, phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Nhưng là kế tiếp dội vào đầu, nhưng lại phải. Đây là đã sớm an bài tốt sự tình, tự xem Dương Kỳ không chịu nhận đã tiếp nhận. Đương nhiên, nếu như không tiếp thụ, mọi người cũng có thuyết pháp. Ta cũng không có ý kiến, tự hắn cho rằng minh chủ rồi, chúng ta nói ra rồi đi ra ngoài nước, tuyệt đối không thể thu trở về. Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm nói, hiện tại mà bắt đầu trước mặt mọi người tuyên bố, Dương Kỳ thành cho chúng ta thông thần cổ trên đường, siêu nhất lưu tông môn minh chủ nhìn. Hắn cũng là thực đến danh quy. Thanh âm này vừa rơi xuống, có thể nói là giải quyết dứt khoát. Dương Kỳ tự cảm thấy trên đỉnh đầu của mình, ầm ầm một cổ số mệnh trường kình hấp thủy tựa như dội vào đầu xuống, đáp xuống đến chính mình trên thân thể, nhét đầy tiến nhập vận mệnh chi luân phiên. Ở chỗ sâu trong, lập tức cái kia vận mệnh chi luân phiên phía trên hiển hiện ra rất nhiều tương lai phát triển, một cái mạng vận trường hà, quấn quanh tại thân thể của mình chung quanh, chỉ chốc lát sau vô số phù văn hiển hiện ra. Rất nhiều chư thần ý niệm, tòng mệnh vận trường trong sông hạ xuống tới, khiến cho Dương Kỳ voi thần chấn ngục kính sinh ra mới nhất biến hóa. Cái này voi thần chấn ngục kính ở chỗ sâu trong, thêm nữa, không có khai quật đồ vật, xuất hiện tại Dương Kỳ trong óc ở chỗ sâu trong, Dương Kỳ tinh thần khắc độ tăng lên, đến 98 trình độ, còn một điều, liền đạt tới 99, thậm chí 100 khắc độ. Bất quá, Dương Kỳ biết rõ mình coi như là đạt tới 100, cũng sẽ không biết đột phá đến khủng bố cấp trung kỳ, bởi vì tích xúc quá mức cường đại, rất có thể muốn tới đạt 200, thậm chí 300 mới có thể đột phá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, tiếp nhận quán đính số mệnh nồng đậm, nhưng là lại còn có rất lớn một phần không có tới Dương Kỳ trong cơ thể. Dương Kỳ nhìn trên bầu trời kia cuồn cuộn số mệnh, trong lòng rất rõ ràng biết là thần nghiệt môn chủ đến, sinh sanh biến hóa, lòng người tự hoàn toàn bất đồng, có ít người trong lòng tự không thừa nhận quyền uy của mình. Này là không có cách nào chuyện tình, trừ phi mình ở sau này chém giết thần nghiệt môn chủ, mới có thể đem tất cả số mệnh cũng tụ tập trong người thân thể trong. Hiện tại có khoảng 2/3 đại khí vận không có ngưng tụ, bất quá hắn tin tưởng, chỉ cần mình làm tới môn chủ, đã cảm thấy sẽ không có bất cứ người nào có thể phản kháng mình. Thần nghiệt môn chủ cũng tốt, hoàng phủ sáng thế cũng tốt, mục nhân vương, còn có tố tâm cũng tốt, cũng không phải là của mình đối thủ, mình có thể đủ đùa chơi chết bọn họ. Hơn nữa, này ba phương diện thế lực, tuyệt đối sẽ không liên thủ, lẫn đề phòng, thậm chí là chết đối thủ, mình có thể ở trong đó hợp tung liên hoành, thu hoạch ích lợi. Kế tiếp chính là quán đính, Dương Kỳ cũng sẽ không từ chối. Hắn biết thần nghiệt môn chủ cũng sẽ tham gia quán đính, cũng sẽ giở trò, thậm chí ba phương diện cũng sẽ giở trò. Đáng tiếc hắn không cần. Hắn thậm chí đem này cho rằng một cuộc rèn luyện, một cuộc đối với mình là khắc sâu nhất rèn luyện, tôi luyện, tuyệt đối có thể mượn tam đại thế lực quán đính, đạt được vô thượng chỗ tốt. Những thứ này năng lượng, Dương Kỳ trên mặt sinh ra một tia âm hiểm cười. Kế tiếp chính là quán đính. Hoàng phủ sáng thế mở miệng, Dương Kỳ, ngươi trở thành minh chủ, nhận được chúng ta ba đại tông môn, sáng thế điện đường, thần nghiệt môn, xa la song tử cung ủng hộ, nhưng là không thể dựa mình trở thành minh chủ tự muốn làm gì thì làm, quyền lực hay là muốn được chúng ta chế ước, đây đối với mọi người cũng là một chỗ tốt, biết rồi sao? Kế tiếp, chúng ta nên vì ngươi quán đính tẩy lễ, khiến cho ngươi khí công lần nữa gia tăng một tầng, đồng thời ở thân thể của ngươi trong trồng xuống tới ấn ký, khiến cho tất cả mọi người thừa nhận ngươi vị này minh chủ chính là chúng ta ba đại tông môn liên thủ gia trì. Sau này đi ra ngoài, người nào làm khó dễ ngươi vị này minh chủ, chính là cùng chúng ta ba đại tông môn gây sự với. Biết rồi sao? Ít nói lời vô ích. Dương Kỳ cắt đứt hoàng phủ sáng thế nói chuyện. Ta biết, các ngươi lần này chọn lựa tông môn đại hội, lập minh chủ, trên thực tế nghĩ dựng đứng một tượng gỗ mà thôi. Đáng tiếc chính là ngươi cửa nghĩ lầm rồi. Ta Dương Kỳ tuyệt đối không phải là tượng gỗ. Cùng thần nghiệt môn chủ như vậy một trận so đấu, tu vi không có ở đây các ngươi dưới. Ước chừng các ngươi cũng nhìn thấy thực lực của ta như thế nào. Cho nên, ta phải muốn ở ba trong cửa, chiếm cứ một chỗ ngồi. Ta là thứ tư phương diện thế lực. Ngươi, Hoàng Phủ Sáng Thế nhìn thấy Dương Kỳ như vậy công khai đánh chàng, nhất thời giận tím mặt, tự muốn phát tác. Nhưng là Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm nhưng trong lòng âm thầm tuyệt đối lanh lẹ. Hoàng Phủ Sáng Thế là bọn hắn địch nhân lớn nhất, có thể kinh ngạc. Bọn họ trong lòng khẳng định thoải mái. Lập tức, hai người nói, Dương Kỳ, ngươi cũng nói không sai. Ngươi thực lực bây giờ, tuyệt đối không phải là tượng gỗ, nhưng là ngươi tiếp nhận quán đính, cũng là phải. Nếu như không chấp nhận quán đính, chúng ta ba đại tông môn cũng sẽ không tiếp nhận ngươi làm minh chủ. Ngươi có thể tự lập môn hộ, như thế nào? Ta nghĩ ngươi không chấp nhận quán đính, có rất nhiều thanh niên tài tuấn tiếp nhận chúng ta quán đính. Lời này nói không sai. Thần nghiệt môn chủ gật đầu, Dương Kỳ, dựa theo quy củ, ta không hướng ngươi trả thù, nhưng là ngươi cũng muốn dựa theo quy củ, tiếp nhận chúng ta quán đính. Ngươi không chấp nhận quán đính, chính là tự động xuất cục. Hoàng Phủ Sáng Thế mạnh mẽ nói. Kỳ quái. Dương Kỳ thản nhiên nói, ta lúc nào đã nói, không chấp nhận quán đính rồi. Thiệt là, ta mới vừa rồi bất quá là nói, tuyệt đối không phải là tượng gỗ mà thôi. Các ngươi đã ta không chấp nhận quán đính, này hoàn toàn là không liên quan nhau chuyện tình sao? Nói như vậy, ngươi là tiếp nhận chúng ta quán đính rồi. Thần nghiệt môn chủ nhe răng cười nói. Đó là đương nhiên, có quán đính tốt như vậy chuyện tình, ta há có thể đủ không chấp nhận. Dương Kỳ trên mặt hiện ra mỉm cười, không có ai có ghét bỏ chân khí của mình nhiều, ta cũng giống như vậy. Các ngươi quán đính mặc dù càng quán chú nhiều lắm càng tốt, ta chính là sợ các ngươi đến lúc đó khác mình không nỡ. Vậy ngươi yên tâm. Hoàng Phủ Sáng Thế trên mặt hiện ra bí hiểm nụ cười. Chúng ta muốn bồi dưỡng ngươi trở thành cổ lộ chấp pháp giả lớn nhất đối thủ. Tương lai ngươi sẽ đi chém giết chấp pháp giả trong đích hoàng. Chúng ta vẫn thế nào keo kiệt một chút xíu tu vi. Tốt lắm, Dương Kỳ, ngươi bưng ngồi xuống, đang ở trên lôi đài, tiếp nhận chúng ta quán đính sao? Mục Nhân Vương lạnh lùng nói, thời gian cấp bách, không tha nhiều lời, một khi ngươi đón nhận quán đính thành công, chúng ta lại bắt đầu biên chế tất cả tông môn, liên tiếp thành một toàn thân, lấy này vô diệt tòa thành làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch trương, đến lúc đó tất cả mọi người đem tông môn đem tới đây mặt, đồng khí liên chi, hóa thành rất nhiều đường miệng, gặp được khổng lồ kiếp số, cũng có thể ngăn cản. Này mới là trọng yếu nhất. Sau này các đại tông môn cũng tập trung, quyền lực có lần nữa phân chia, có tông môn có tiêu diệt, có tông môn có lớn mạnh, hóa thành đường miệng. Đây là không thể nghịch chuyển đại thế. Mọi người cũng biết mình trăm triệu không thể chống lại, một khi chống lại cũng sẽ bị diệt môn. Tốt, ta liền tới đón bị quán đính. Dương Kỳ bưng ngồi xuống, cả người một chút bất động, toàn thân buông lỏng. Mọi người tựa hồ cũng có thể cảm giác được lông của hắn lỗ mở ra, từ từ hấp thu tinh hoa. Cả người rất khiêm tốn, dung nạp hết thảy. Đây chính là tiếp nhận quán đính khuynh hướng. Mọi người đều thất kinh, không ngờ rằng Dương Kỳ làm như vậy giòn. Nói tiếp nhận quán đính tự quán đính, nếu như là bình thường quán đính, tự nhiên là đại thiện. Nhưng là hiện tại nói rõ là phải đem hắn biến hóa vì tượng gỗ quán đính, lại còn tiếp nhận. Người này là không phải là đầu óc hỏng mất rồi. Một chút tâm cơ thâm trầm hạng người tuy nhiên cũng cảm thấy Dương Kỳ cử động lần này khẳng định định liệu trước, không có thể như vậy mạo thất. Nhưng là cũng âm thầm kinh hãi người này to gan lớn mật. Phải biết rằng ba phái liên thủ quán đính tuyệt đối không phải chuyện đùa. Trừ chư thần tiền lai, ai cũng ngăn cản không nổi. Rất tốt, ta là lần đầu tiên nhìn thấy lá gan lớn như vậy người. Nhìn thấy Dương Kỳ làm như vậy, thần nghiệt môn chủ cũng tán thưởng nói, thông thần cổ lộ thượng, ngươi là đệ nhất lá gan chi cuồng đồ. Ít nói lời vô ích, quán đính bắt đầu đi, ở thiên hà anh hùng trước mặt, tin rằng ngươi cửa cũng không dám chơi hoa gì dạng. Dương Kỳ phát ra tới thanh âm, hắn như cũ đoan tòa chứ, cũng không đứng dậy. Bắt đầu, Hoàng Phủ Sáng Thế đã sớm muốn ra tay, hắn đối với dưới trướng tất cả cao thủ cũng khiến một cái ánh mắt, lập tức dưới trướng tất cả cao thủ cũng bắt đầu lẩm bẩm đọc động kinh văn. Kinh văn lập tức phóng lên cao, hội tụ thành một thiên chú ngữ. Không biết là cái gì văn chương, nhưng là người người cũng cảm giác được ngày đó chương trong, hàm chứa tiên thiên chi chân đế. Chẳng lẽ thật là quán đính? Rất nhiều người trong lòng nghi ngờ. Bất quá này Hoàng Phủ Sáng Thế khẳng định ẩn chứa thủ đoạn, sẽ không đơn giản như vậy. Ở trước mắt bao người, thật sự của bọn hắn phải không tốt xuất nhĩ phản nhĩ. Mà thần nghiệt môn mọi người cũng bắt đầu niệm kinh, những thứ này kinh văn biến thành một mảnh màu đen văn chương, hơi thở rộng lớn rộng rãi, tà ác, mang theo oan nghiệt hơi thở. Xa La Song Tử Cung tất cả cao thủ còn lại là thúc dục kim hoàng sắc kim văn. Tam đại thế lực, mấy trăm cao thủ, tứ đại khủng bố cấp trung kỳ vô thượng hoàng giả, đồng thời xuất thủ, vì Dương Kỳ quán đính. Từ tràng diện nhìn lại, tất cả mọi người đích xác là ở quán đính, cũng không có đùa bỡn hoa gì dạng, nhưng là cường đại như vậy quán đính, bất luận kẻ nào cũng không chịu nổi. Bắt đầu, tam đại thế lực cao thủ mãnh liệt nói, đồng thời xuất thủ, nhất thời tam đại kinh văn, biến thành ba đường trải qua văn trường long, mạnh mẽ từ Dương Kỳ trên đỉnh đầu chui vào. Dương Kỳ nhất thời chấn động, thân thể không tự chủ được đứng thẳng lên, cả người tóc đen tung bay, hoàn toàn huyền phù. Thật giống như gặp gỡ đạt tới cực kỳ thảm thiết cực hình, nhưng là trên mặt của hắn nhưng vô cùng bình tĩnh, thật giống như ngủ hài tử. Răng rắc răng rắc, mọi người thậm chí nghe được hắn trong thức hải, nguyên thần nát bấy thanh âm, cũng là thất kinh, chẳng lẽ là ba đại môn phái thật muốn hắn biến thành tượng gỗ? Kỳ quái, tiểu tử này nguyên thần ý thức được đạt đi đâu rồi? Thần nghiệt môn môn chủ đầu tiên sửng sốt, hắn cảm giác được mình quán đính đắc ý chí, thẩm thấu tiến vào đối phương thức hải, nhưng hoàn toàn trống rỗng, không có bất kỳ vật gì. Năng lượng của hắn ở trong thức hải, thật giống như dòng suối nhỏ tiến vào mênh mông biển lớn trong. Tất cả quán đính chân khí cũng biến mất được không còn một mống, kia kinh văn cũng bị nguyên thần thức hải chỗ sâu hắc động, hút đi, biến mất được sạch sẽ. Vốn là, thần nghiệt môn môn chủ thi triển ra kinh văn, đích xác là quán đính sử dụng, tên là Đại Oan Nghiệt Thần Kinh. Bất quá một khi quán đính thành công, Dương Kỳ sẽ trở thành oan nghiệt tượng gỗ, lực sát thương cực kỳ cường đại. Bất quá là hành thi tẩu nhục, những thứ khác ba đại môn phái kinh văn cũng là như vậy. Bọn họ cũng không an hảo tâm, ở quán đính đồng thời khống chế Dương Kỳ. Nếu như là đổi một người khác làm minh chủ, bọn họ cũng không phải có thể như vậy làm, bởi vì không có ý nghĩa gì. Nhưng là Dương Kỳ nếu như có thể khống chế, kia ý nghĩa trọng đại. Hơn nữa lần này quán đính là cơ hội duy nhất. Một khi thành công, Dương Kỳ trở thành tượng gỗ, đối với môn phái lực chiến đấu có khổng lồ tăng lên. Nhưng là ba cổ cực kỳ mạnh mẽ kinh văn thẩm thấu tiến vào Dương Kỳ thức hải, cũng không giải thích được biến mất. Không biết tại sao, tựa hồ có một khổng lồ thế giới ở hấp thu ba đại môn phái quán đính lực lượng. Vốn là ba đại môn phái mấy trăm cao thủ, tứ đại khủng bố cấp trung kỳ vô thượng nhân vật quán đính, căn bản không thể nào hấp thu, coi như là 3000 cấp bậc tiên giới, sợ rằng cũng phải tươi sống bị chống nổ tung. Nhưng là hiện tại, nhưng hoàn toàn bất đồng, cũng bị nhất nhất hấp thu, ngay cả bọt sóng cũng không có sôi trào. Không tốt. Đột nhiên, Mục Nhân Vương cùng Tố Tâm lĩnh ngộ, người này là ở lợi dụng vạn giới vương đồ. Hai người bọn họ mới vừa nghĩ nhắc nhở, bên tai tựu truyền lại đi ra Dương Kỳ thanh âm, này vạn giới vương đồ bí mật, các ngươi không thể nói ra, ta ở trợ giúp các ngươi đối phó thần nghiệt môn cùng Hoàng Phủ Sáng Thế, các ngươi chẳng lẽ không nghĩ, ta vạn giới vương đồ lực lượng, chuyển hóa này ba cổ lực lượng, cho Mục Giả Khê quán đính. Các ngươi chẳng lẽ không nghĩ Mục Giả Khê tăng lên tới đạt khủng bố cấp trung kỳ? Dương Kỳ, ngươi rốt cuộc là muốn thế nào? Hai đại cao thủ vội vàng tâm linh tiếp xúc, đối với Dương Kỳ đề nghị, bọn họ nổ lớn động tâm. Hừ, những người này muốn khống chế ta, làm sao có thể, ta nhưng vừa lúc mượn lực lượng của bọn họ, trợ giúp ta tìm hiểu hiền giả chi ngọc huyền bí, đến lúc đó, ta sẽ thúc giục hiền giả chi ngọc cao nhất tinh hoa, đấu chuyển tinh di, đem người ở chỗ này cũng hút khô, coi như là không thể khiến cho hoàng phủ sáng thế cùng thần nghiệt môn người toàn bộ tử vong, cũng sẽ để cho bọn họ ít nhất tổn thất một nửa cao thủ. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Dương Kỳ lãnh khúc thanh âm truyền đưa tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, đấu chuyển tinh di mục nhân vương cùng Tố Tâm đều là cáo già người. Bọn hắn biết rõ Dương Kỳ có được vạn giới vương đồ. Bây giờ nghe nói Dương Kỳ muốn đối phó thần nghiệt cửa cùng sáng thế cung điện người, mừng rỡ trong lòng, tự nhiên sẽ không đem bí mật này nói ra. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không biết hoàn toàn tin tưởng Dương Kỳ. Mục nhân vương phát ra tới một đạo ý niệm. Tiểu tử, ngươi cần phải nói được thì làm được. Bằng không mà nói chúng ta sẽ đem ngươi có được vạn giới vương đồ sự tình nói ra, cho ngươi thất bại trong gang tấc. Hừ. Dương Kỳ hừ lạnh nói, tầm nhìn hạn hẹp, nói ra a. Các ngươi đã cho ta Dương Kỳ hay là dễ đối phó tồn tại. Nói cho ngươi biết cùng các ngươi hợp tác, ta bất quá là xem thấy các ngươi đối với ta hiểu rõ phân thượng, ta còn có rất nhiều thủ đoạn đều không có thi triển đi ra, hiện tại các ngươi nói ra, đối với Tố Tâm giận dữ, nhưng là đối với Dương Kỳ cũng không có một chút biện pháp. Nàng ngẫm lại đích thật là như thế, chính mình đem Dương Kỳ có được vạn giới vương đồ sự tình nói ra, chẳng những không có nửa điểm chỗ tốt, ngược lại có hại, như bây giờ, còn có thể đem cái kia hoàng phủ sáng thế cùng thần nghiệt cửa hung hăng hãm hại một tay, chính mình đạt được ích lợi thật lớn. Nhưng là, ta sao có thể đủ tin tưởng ngươi đạt được lực lượng về sau, giao cho nữ nhi của ta dội vào đầu. Các ngươi hiện tại chỉ có thể đủ lựa chọn tin tưởng. Dương Kỳ nói, bằng không, ta khả dĩ trong nháy mắt. Đem các ngươi toàn bộ xa la song tử cung hết thảy mọi người hút khô, ngươi tin hay không? Cái gì? Mục nhân vương nói, ngươi tìm hiểu đi ra hiền giả chi ngọc vô thượng huyền bí. Một nửa, nếu không ta như thế nào lại tiếp nhận các ngươi dội vào đầu, đem làm ta choáng váng sao? Cho các ngươi khống chế tự chính mình, hiền giả chi ngọc chính là thượng cổ vô thượng chân ma ngưng tụ ra đến đồ vật. Coi như là chỉ còn lại có một ít khối, dùng để hút khô các ngươi, tựa hồ là không có một chút vấn đề a. Dương Kỳ trong thanh âm tràn đầy trêu chọc, nhưng là mục nhân vương cùng Tố Tâm biết rõ tuyệt đối không phải giả dối. Hiện tại Dương Kỳ lĩnh ngộ đại mộ nguyên thần, thần lực hạt giống, trở thành người thừa kế, tuyệt đối không phải bình thường đơn giản. Một khi tìm hiểu đi ra hiền giả chi ngọc huyền bí, cơ hồ là không có người khả dĩ chế ước được hắn. Còn có, các ngươi phải lựa chọn tin tưởng ta,